Chương 4. 1339 cô vợ trẻ quá quy hỉ hệ mở đương nhiên, nghĩ muốn từ bỏ lượt này đấu loại đồng học, cũng có thể lập tức giao ra thân phận của ngươi bài cùng Hồng Ngọc, dạng này liền có thể tự mình bị loại Vân viện trưởng một mặt vui sướng nói. Lần này tranh tài, là một lần rất có tính công bình tranh tài. Không có bất kỳ người nào có thể tiến hành gian lận, hy vọng phù sư nhóm chú ý rời đi lễ đường phía trước, hy vọng các vị phù sư nhóm đều đem chính mình mang theo người trí vật phù A, đều ném tới chính mình nội giới bên trong. Một khi ở trong trận đấu phát hiện các ngươi sử dụng trí vật phù, ha ha, các ngươi hiểu được. Đám người, Vân viện trưởng lúc nói lời này, cái kia ánh mắt cường điệu tại Kiều Kiều đại nhân trên thân đánh giá lao nửa ngày, lúc này mới bình tĩnh thu hồi. Kiều Mục trong nháy mắt liền bị mã tháp 7 người cho bao bọc vây quanh Kiều Kiều chúng ta cùng một chỗ ha. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút, vừa rồi hố hàng nói, 8 người trong đội nhất định phải có một tên người bình thường. Ô ô ô ô ô, thích huyên huyên 7 người đồng thời lộ ra mặt khổ qua. Này liền mang ý nghĩa, ngay trong bọn họ, có một cái đen đuổi muốn bị đá ra đội ngũ A phát điên. Lúc này Đậu Phượng Hoa một mặt vui vẻ đi tới, thần sắc ôn hòa hướng về phía Mặc Liên nhẹ gật đầu. Thái tử điện hạ, không biết tại hạ có thể cùng các ngươi đồng hành. Đậu Phượng Hoa là một tên y lìa sư, đồng thời cũng là biết luyện đan, đan dược tạo nghệ tuy rằng không kịp Tiểu Kiều đại nhân, nhưng giải trừ phong ấn đan thuốc, có lẽ còn là có thế điều phối. Mặc Liên nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hoan nghênh, ánh mắt lại là có chút nhỏ ủy khuất nhìn hướng về phía chính mình cô vợ nhỏ. Cô vợ trẻ quá quy hỉ hệ mờ, dẫn đến hắn cái này đương phu quân, thế mà bị bọn họ cho gạt ra khỏi tới. Tốt miệng yêu mã tháp, bớt đau buồn đi. Tiểu mập mạp nâng lên móng vuốt vô vô mã tháp bả vai, dở dở ương ương cho hắn tới một câu như vậy. Thích huyên huyên nhịn xuống phun cười xúc động, ho nhẹ một tiếng nói, mã tháp, ngươi đừng hoảng hốt, ngươi đi theo thái tử cùng thần vương điện hạ bọn họ. QNZ không lộ A mấy người kia đó là cái gì sức chiến đấu A tiến phượng mục lâm vậy còn muốn so với A mã tháp con hàng này căn bản liền không cần quan tâm. Tiểu mục gật đầu một cái. Xong một mặt đáng thương biểu lộ mã tháp nói, ngươi đi theo Liên, Đoạn Nguyệt còn có ta đại ca, làm rất tốt chúng ta còn phải đi tìm người bình thường về chỗ. A Lịch ca ca, ta gia nhập các ngươi tốt không tốt à? Nhà tương xương quận chúa chạy tới, một mặt ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào Đoạn Nguyệt kêu lên. Đoạn Nguyệt lập tức có chu tờ dùng mình, con hàng này mỗi lần nhìn thấy hắn đều một bộ treo nước mắt muốn khóc bộ dạng, khiến cho hắn không biết có nhiều có lỗi với nàng, quả thực quái lạ. Không có ý tứ A, chúng ta đã có đan sư. Mục Tinh Trần trực tiếp cự tuyệt, sau đó nói với Mạc Liên, đi tìm người bình thường. Tiểu mập mạp là cái 10 phần khéo léo mật thám nhân vật, đều không cần 3 phút, lập tức liền cho Kiều Kiều đại nhân bọn họ tìm tới một người bình thường. Người này là học xã một cái con mọt sách, tên là Tào Kỳ, Tiểu Mục hỏi 3 câu, lại bị nàng ngoài ý muốn nghe được biết, này Tào Kỳ lại là kinh triệu phủ Tào Bướng Bình đầu đại chất tử. Liền ngươi đi. Tiểu thái tử phi đánh nhịp quyết định, đưa tay dùng sức đập một cái Tào Kỳ bả vai. Thế là liền gặp Tào Kỳ một cái lảo đảo, suýt nữa không có bị tiểu thái tử phi cho nên nở sập đổ trên mặt đất. Tiểu mập mạp không nói rôi tay đỡ lấy hắn, không có sao chứ. Tào Kỳ lúng túng cười lắc đầu, tò mò vụng trộm đánh giá tiểu thái tử phi một chút. Vị này thái tử phi, hắn đương nhiên là riêng có nghe thấy.